Ma thú lãnh chúa, chương 216. Long cốt thảo, góc truyện audio.com. Phi Long Vương tuy bị thương nặng nhưng đuôi vẫy mạnh một cái khiến đám võ sĩ Ngưu Đầu Nhân và Mỹ Đỗ Toa ở cạnh bị thương. Phi Long Vương giương hai cái móng sắc bén lên nhằm phía đầu Dương Lăng, không thèm để ý đến thanh trường thương của A Tư Na Ma và băng chùy của Cổ Đức. Vì khinh thường đại ý nên lâm vào vòng vây, Phi Long Vương hiểu rằng chỉ có giết chết tên Dương Lăng mới có thể chuyển bại thành thắng. Cho nên, liều mạng chịu đòn của A Tư Na Ma và Cổ Đức cũng hy vọng một kích phải giết chết Dương Lăng. Thời khắc mấu chốt, nhìn Phi Long Vương liều mạng lao đến, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng thi triển vô quyết mê động. Sau khi mê loạn thị giác của đối phương, liền sử dụng thổ độn pháp thuật vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Phi Long Vương, thanh huyết tinh linh chùy thủ sắc bén nhằm phía xương sườn thứ ba phía dưới, phốc một tiếng, đâm sâu vào. Căn cứ theo Phi Long đã thuần hóa, thì xương sườn thứ ba chính là vị trí yếu ớt nhất của chúng, nếu bị tấn công mạnh vào đó, nhẹ thì cả người tê liệt vô lực, nặng thì không thể nào hô hấp được mà chết. Ngao, một kích không trúng, mà ngược lại bị Dương Lăng đánh trúng chỗ yếu hại, Phi Long Vương kêu lên thống khổ, một chảo đánh bay tên A Tư Na Ma ở gần, ba một tiếng, rồi vô lực ngã nằm trên mặt đất. Điệt hồn hương làm tê liệt thần kinh, bị đám Phi Long do Dương Lăng thuần hóa phục kích hơn nữa, huyết tinh linh chùy thủ như động không đáy điên cuồng hấp thu máu của nó, nên cho dù thực lực có cường đại hơn nữa nó cũng không thể tiếp tục duy trì. Hắc hắc, đại công cáo thành, phản kích thành công, Dương Lăng rốt cuộc thở dài một hơi. Sau khi giải quyết Phi Long Vương, đám Phi Long còn lại cho dù may mắn trốn vào Phi Long Cốc cũng tuyệt đối không gây lên sóng gió được nữa. Thuần hóa Phi Long Vương cường hãn, thì kế hoạch của chuyến đi này đã thành công hơn nửa. Rút thanh huyết tinh linh chùy thủ ra, sau khi thuần hóa Phi Long Vương đang co quắp, hắn thuần hóa nốt tất cả các con Phi Long đang nằm trên mặt đất. Chính như hắn suy đoán, không có Phi Long Vương, đám Phi Long bình thường thân chúng kịch độc càng không phải là đối thủ, bị ma thú đại quân đánh rớt hết. Không lâu sau, hơn 80 con Phi Long do Phi Long Vương mang đến đều bị Dương Lăng thuần hóa từng con một. Thu vào bên trong không gian vu tháp tu dưỡng, tính cả các con Phi Long đã thuần hóa lúc trước thì tổng cộng có 120 con Phi Long, căn cứ theo trí nhớ của Phi Long Vương thì trong Phi Long cơ hồ đã hết. Ngoại trừ vài con Phi Long nhỏ không biết bay, thì rốt cuộc bên trong sơn cốc không có cái gì uy hiếp. Rung động, thật sự quá rung động. Đến tận khi Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất khôi phục lại vô lực và tinh thần lực hao tổn, đám người trưởng lão Hồ tộc và Cổ Đức vẫn chưa có phản ứng gì. Mặc dù biết Dương Lăng thực lực thâm không lường được có khả năng triệu hồi đại lượng ma thú tác chiến. Nhưng dù thế nào cũng không nghĩ hắn cường hãn đến như vậy. 100 con Phi Long thì ngay cả cao thủ thánh giai cũng nhường ba xá, mà tất cả bị hắn toàn bộ tiêu diệt. Từ đầu tới đuôi, đám người Cổ Đức và Vưu Na không ra tay một ít nào, tất cả công kích hầu như tất cả đều là do Dương Lăng hay chỉ huy ma thú đại quân hoàn thành. Nói cách khác, cơ hồ Dương Lăng một mình đánh bại hơn 100 con Phi Long. Sau khi phản ứng lại, trưởng lão Hồ tộc cảm thấy may mắn lúc trước không phát sinh xung đột với Dương Lăng, Cổ Đức thì thấy được hy vọng cứu được người. Góc truyện audio.com, nhà, ngay cả A Tư Na Ma thân kinh bách chiến cũng cảm thấy tâm phục khẩu phục. Ngoại trừ bội phục thực lực của Dương Lăng, còn càng bội phục tính toán của hắn. Nuốt vào 36 viên ma thú huyết châu khôi phục nguyên khí, Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu. Sau đó từ từ mở hai mắt đi vào bên trong Phi Long Cốc. Căn cứ vào trí nhớ của Phi Long Vương, thì Ani Mã Đại Tuyết Sơn quả thật có một thần điện của nữ thần băng tuyết nối vào ngay dưới thiên hồ. Nhưng hồ nước lạnh như băng, sâu gần 1.000 mét. Áp lực nước vượt xa tưởng tượng, đừng nói là người bình thường, mà ngay cả Phi Long Vương cũng khó có thể lặn xuống. Tộc Phi Long chỉ phụ trách canh giữ bên ngoài thiên hồ. Còn nối vào phía dưới thì có đông đảo thủ vệ, trong đó có cả siêu giai ma thú cường đại. Hơn 200 năm trước ngũ đại gia tộc của Đại Lục liên thủ tấn công Đại Tuyết Sơn, đánh chết mấy trăm con Phi Long ở ngoài rồi mạnh mẽ xông vào thiên hồ, nhưng cuối cùng bị siêu giai ma thú tiêu diệt gần như hoàn toàn. Kết quả nguyên khí đại thương và bị bắt buộc ký kết một thỏa thuận, vĩnh viễn không được đến gần Ani Mã Đại Tuyết Sơn. Ngũ đại gia tộc tổn thất nặng nề, nhưng tộc Phi Long bảo vệ bên ngoài thiên hồ cũng đại thương nguyên khí. Phi Long trưởng thành 10 chết đến 8, nhiều năm vẫn không hồi phục được. Chính bởi vì vậy, nhìn thấy nhóm Dương Lăng, Phi Long Vương mới không dám tùy tiện ra tay, cũng bởi vì như vậy mới bị Dương Lăng kéo dài thời gian, vô ý hút phải điệt hồn hương không mùi không vị. Mặc dù trí nhớ của Phi Long Vương không có cụ thể tư liệu về ngũ đại gia tộc năm nào, nhưng nếu có thể trực tiếp giết chết mấy trăm con Phi Long, thì thực lực hiển nhiên rất cường đại. Có khả năng khiến cho bọn họ hành động, thì dám khẳng định bên trong thần điện có rất nhiều bảo vật quý giá. Tuy nhiên, cho dù bảo vật có chân quý đến đâu, nhưng ngay cả cái mạng già mà phải bù vào, vậy thì không còn ý nghĩa. Ngay đến như ngũ đại gia tộc đều không phải đối thủ, Dương Lăng sẽ không tùy tiện xông vào thần điện dưới đáy hồ, ngay cả Phi Long Vương mới là ma thú cấp 9 đã khó đối phó đến như vậy, vậy thì siêu giai ma thú dưới đáy hồ càng không cần phải nói. Huống chi, không ai có thể biết thủ vệ trong thần điện có kinh khủng hơn siêu giai ma thú, tùy tiện tiến vào chỉ sợ rằng sẽ giống như con thiêu thân. Đương nhiên, bây giờ không có biện pháp tiến vào thần điện nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không có. Dương Lăng tin tưởng chỉ cần tiếp tục tu luyện thì sẽ có một ngày mình có bản lãnh thám hiểm đáy hồ. Đừng nói là hồn vu hoặc vu thần, có lẽ chỉ cần nắm giữ luyện hồn thuật cấp cao tu luyện đến cảnh giới thần vu là có thể hành động tự nhiên ở dưới đáy hồ. Không có cách để vào thần điện tìm báu vật nhưng Phi Long Cốc thì không có vấn đề, căn cứ theo trí nhớ của Phi Long Vương thì bên trong Phi Long Cốc có không ít bảo bối. Cổ Đức, ngươi dẫn mọi người về trước, trở về Duy Sâm tòa thành, không cần chờ ta ở chân núi nữa, dừng lại một chút, nhìn Phi Long thâm sâu, Dương Lăng nói tiếp. Nhanh thì 4 đến 5 ngày, chậm thì hơn 10 ngày, ta sẽ trở lại Duy Sâm trấn. Phi Long Cốc thâm không lường được, căn bản không có cách để leo lên, hơn nữa bên trong chỉ còn vài con Phi Long nhỏ chưa biết bay, rốt cuộc không còn gì uy hiếp, cho nên Dương Lăng chuẩn bị một mình hành động. Dương đại ca, ta ở lại cùng ngươi. Cổ Đức nhận lệnh chỉ huy mọi người thu thập trang bị chuẩn bị rời đi, nhưng Vưu Na lại. Gocchuyenaudio.com, không muốn rời đi, vừa nói vừa nhào vào lòng ngực Dương Lăng. Dù cho bên trong Phi Long Cốc có nguy hiểm cỡ nào, nàng cũng hy vọng được ở cạnh Dương Lăng, hy vọng vĩnh viễn ở cùng hắn. Hôn nhẹ lên trán Vưu Na, Dương Lăng nói. Vưu Na, bên trong Phi Long Cốc đã không có nguy hiểm gì, ta sẽ trở lại Duy Sâm tòa thành rất nhanh. Đi, nàng cùng với bọn Cổ Đức đi về trước, trên đường cẩn thận một chút. Dưới sự an ủi của Dương Lăng, nhìn mọi người đã chuẩn bị xuống núi, nhớ đến trên lãnh địa có rất nhiều sự vụ cần giải quyết, Vưu Na không thể làm gì khác hơn là phải cùng đám người Cổ Đức rời đi. Đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn Dương Lăng đang đứng trên vách đá. Đưa mắt nhìn mọi người đi thật xa, Dương Lăng không hề chần chờ, Triệu Lang Chu Vương ra cưỡi lên người nó rồi lao thẳng vào Phi Long Cốc. Căn cứ theo trí nhớ của Phi Long Vương, thuần hóa hết tất cả các con Phi Long nhỏ chưa biết bay, lấy sạch tất cả các thứ hữu dụng trong mỗi huyệt động. Muốn thành lập ma thú cơ địa chính thức ở trong không gian vu tháp cần phải có rừng rậm rộng lớn, phải có rất nhiều ma thú cấp thấp nhưng ma thú cấp cao cũng không thể thiếu. Thuận lợi thuần hóa đàn Phi Long, thành lập Phi Long cơ địa sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ở Duy Sâm Trấn, mọi người đời đời truyền nhau rằng Long tộc rất thích cất giấu tinh tệ hoặc là bảo thạch, nhưng tìm vài tòa huyệt động, Dương Lăng mới biết đây cơ bản chỉ là lời đồn. Ngoại trừ một ít ma thú tinh hạch, hài cốt và gia thú, bên trong huyệt động cũng không có bảo vật đặc biệt. Cũng may hầu hết ma thú tinh hạch phẩm chất đều rất cao, thấp nhất cũng là tinh hạch của ma thú trung cấp, cho dù không bán được bao nhiêu tiền, cũng có thể sử dụng lập vu trận. Cẩn thận tìm tòi hết tất cả các huyệt động, xác nhận không bỏ qua bất cứ thứ gì, Dương Lăng cưỡi Lang Chu Vương chạy đến đáy cốc tràn ngập sương mù. Đáy cốc tràn ngập sương mù, khắp nơi là một màu trắng, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đại vụ cao tận trời, giống như là một vực sâu ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nếu thay đổi là người khác thì sợ rằng nửa bước khó đi, cũng may là Dương Lăng sau khi tiến giai đến thiên vô thì thị lực được tăng cường. Thích ứng với đám sương mù thì cảnh vật xung quanh càng lúc càng rõ ràng. Đáy cốc không lớn, ở giữa có một Phi Long đàm to như sân bong đá, xung quanh mọc đầy các cây long cốt thảo lớn bé. Qua bao năm tích lũy, nước hồ có mùi long cốt thảo rất nồng nặc, Dương Lăng dùng ngón tay chạm vào trong nước, đưa lên miệng nếm thử thì có mùi vị giống như cam thảo. Theo như trí nhớ của Phi Long Vương thì long cốt thảo và nước hồ có tác dụng rất lớn đối với tộc Phi Long. Có khả năng tăng tốc độ sinh sản của tộc, tăng tốc độ sinh trưởng và tiến hóa của Phi Long nhỏ, có tác dụng lớn đối với việc hồi phục thương thế. Hơn 200 năm trước ngũ đại gia tộc giết chết hầu hết Phi Long, chỉ còn lại một hơi thở. Nếu không có Phi Long đàm, thì sợ rằng có qua mấy trăm năm chúng cũng không thể khôi phục được như hôm nay. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, làm sao mới có thể đem Phi Long đàm và Long cốt thảo ở xung quanh chuyển vào không gian vu tháp. Đi vòng một vòng quanh hồ nước, nhìn Long cốt thảo rậm rạp, Dương Lăng cúi đầu trầm tư. Nếu Long Cốt Thảo và Phi Long đàm quan trọng với Phi Long như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.